kế phi thượng vị công lược. Chương 85, góc truyện audio.com. Nói xong, Lâm Cẩm Nghi cắn môi nhịn xuống ý lệ, đi ra ngoài, Tiêu Tiềm đương nhiên đuổi theo. Đến gian ngoài, nhóm nha hoàn vú già bên ngoài đã khóc thành một đoàn, trong bầu không khí như vậy, Lâm Cẩm Nghi bắt buộc mình chấn định. Tiêu Tiềm thấy môi nàng bị cắn đỏ sẫm, nhân tiện nói. Nàng có ổn không? Lâm Cẩm Nghi lau nước mắt nhắm chặt mắt nói. Tiêu Tiềm, chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng, ngươi có biết ta là ai đúng không? Tiêu Tiềm gật đầu, ừ. Lúc trước hắn còn hối hận lộ bí mật quá sớm, khiến Lâm Cẩm Nghi nhất thời khó có thể chấp nhận, lúc này thấy nàng lại nguyện ý nói chuyện thẳng thắn, đương nhiên vui mừng. Lâm Cẩm Nghi nói, chúng ta đã hai lần vợ chồng, ta chưa bao giờ nghiêm cần cầu ngươi cái gì, bây giờ ta chỉ hy vọng ngươi giúp ta một việc. Nói xong Lâm Cẩm Nghi thẳng tắp quỳ xuống, Tiêu Tiềm vội ngăn đón, nàng lại vung tay đẩy ra, vương gia ta thỉnh cầu ngươi giúp ta lần này. Nàng có việc đương nhiên ta giúp, nàng làm gì vậy? Đứng lên rồi nói, được hắn hứa chắc chắn, Lâm Cẩm Nghi mới đứng lên. Nàng nắm chặt hai nắm tay, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn, ngươi cũng biết đời trước ta không phải bị quái bệnh, mà là Kỳ thị hạ cổ độc hãm hại. Tiêu Tiềm gật đầu, nói, lúc nàng, trước khi nàng mất ta đã biết rồi. Lúc đó cho nàng uống thuốc đắng như vậy, cũng đều là dược liệu chữa cổ độc Nam Cương. Lâm Cẩm Nghi châm chọc cười, hiện giờ nhớ lại, đời trước ngươi đã ba lần bốn lượt nhắc nhở ta lại chỉ muốn làm người mù kẻ điếc, không chịu hiểu bộ mặt thật của Kỳ thị, cuối cùng rơi vào kết cục kia, thật có thể nói là tự làm tự chịu. Nói xong sắc mặt nàng nghiêm trang lên, nhưng Kỳ thị hại ta, liên lụy tổ mẫu ta đến chết còn mang áy náy trong lòng, cừu này không thể không báo. Tiêu Tiềm cũng nói, được nàng muốn báo thù thế nào, nói với ta toàn lực làm. Tuy rằng hắn không thể bắt được nhược điểm của Kỳ thị, nhưng nếu Lâm Cẩm Nghi yêu cầu, hắn dùng chút thủ đoạn thì thế nào? Muốn giải khúc mắc này cho nàng, dù bị Phong Khánh Đế biết giáng tội xuống, há cũng vui vẻ chịu đựng. Lâm Cẩm Nghi đôi mắt híp lại, ánh mắt hiện ra vài phần hung ác, ta muốn mệnh bà ta. Trung Dũng Hầu phu nhân mất, Trung Dũng Hầu phủ đương nhiên phải làm đại tang, Tiêu Tiềm cũng cho người từ trấn Nam Vương phủ đến lo liệu. Vì Trung Dũng Hầu có công huân cùng với Tiêu Tiềm tọa trấn, vương công quý tộc quan to quý nhân đến phúng viếng nối liền không dứt, cả Bình Dương trưởng công chúa và thập vương gia cũng đều tự mình tới cửa dâng hương. Nhất thời, lễ tang Trung Dũng Hầu phu nhân hết sức trọng thể trở thành đề tài nghị luận nóng hổi trong kinh thành. Trong sầm phủ, Kỳ thị hiển nhiên không quan tâm chuyện này, trước mắt lòng bà tràn đầy lo nghĩ, là nữ nhi Sầm Thoa. Chuyện Sầm Thoa sinh non ở bãi săn đã sớm truyền về, bà đau lòng không thôi, nghĩ chờ nữ nhi trở về rồi tự mình đi thập vương phủ thăm nom. Mà lúc Sầm Thoa cùng thập vương ra trở về vương phủ, bà tự mình tới, người gác cổng cùng đám gia đinh đều ngăn lại. Thập vương ra lúc trước đối với Sầm Thoa ôn nhu tiểu ý, đối với nhạc mẫu Kỳ thị cũng cung kính có thêm, hạ nhân đối với vị thông gia phu nhân này rất ân cần chu đáo. Nhưng lần này, gia đình, người gác cổng của thập vương phủ lại thay đổi sắc mặt, chỉ nói vương phi Sầm Thoa thân mình không khỏe, vương gia ngàn dặn vạn dặn để nàng nghỉ ngơi cẩn thận, người ngoài không được gặp. Kỳ thị đâu phải người. Góc truyện audio.com. Ngoài, nghe xong lời này nổi giận, nhưng đến cùng không phải ở nhà mình, Kỳ thị vẫn nén tức giận, bảo nha hoàn lấy bạc để bọn họ dễ dàng hơn. Nhưng người gác cổng thu bạc rồi, chỉ nói quay vào xin chỉ thị vương gia rồi nói tiếp, sau đó cho gia đình đuổi đám người Kỳ thị đi. Kỳ thị cũng là người khôn khéo, xem sắc mặt hạ nhân liền đoán được tình trạng nữ nhi sợ là rất không tốt. Bà chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đã sớm khuyên nàng, thập vương gia không phải thoạt nhìn đơn giản như mặt ngoài, bảo nàng tính toán hơn, gặp tình huống không đúng thì kịp thời tìm mình thương lượng. Nhưng nữ nhi ngốc bị thập vương gia kia dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ coi lời bà trở thành gió thoảng bên tai. Nhưng đến cùng vẫn là miếng thịt rơi xuống từ người mình, Kỳ thị sao có thể làm ngơ, vẫn phải nghĩ biện pháp vào gặp nữ nhi một lần. Sau khi Sầm Thanh Sơn đi Trung Dũng Hầu phủ phúng viếng trở về, Kỳ thị nói bóng nói gió nhắc tới chuyện nữ nhi Sầm Thoa. Ai ngờ Sầm Thanh Sơn không những chưa nói tới cử người tìm hiểu, ngược lại không vui nói. Nàng đã là người lớn như vậy tự nên có chừng mực. Cẩn thận mang thai một đứa trẻ còn cũng không giữ được, vương gia vì thế bất mãn nàng. Bất quá lần trước A Thoa trở về cũng nói vương gia thích nàng, đối xử rất tốt, vợ chồng đầu giường đánh nhau cuối giường giải hòa, mấy ngày nữa sẽ không có việc gì, bà đừng buồn lo vô cớ. Hai người vợ chồng nhiều năm, Kỳ thị tự khoe rất hiểu biết Sầm Thanh Sơn, nhưng không nghĩ tới nữ nhi xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn lại vẫn thái độ như là chuyện không liên quan tới mình, thực khiến bà lạnh tim. Kỳ thị sốt ruột ái nữ, hắn không để ý, bà tự mình nghĩ biện pháp. Không đến hai ngày, trong kinh thành lại có một chuyện mới mẻ, nói là thập vương phi đau mất ái tử, thập vương gia tự dưng giận chó đánh mèo thập vương phi, đã giam lòng nàng. Sầm Thoa ở bãi săn xanh non không phải là bí mật, hơn nữa Thập Vương gia giữ miệng rất kém, cho nên đồn đại lan nhanh truyền xa, không đến 2 ngày đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Phòng Khánh Đế đã sớm bất mãn Thập Vương gia, mượn cơ hội tuyên hắn tiến cung răn dạy một phen. Thập Vương gia từ bãi săn trở về tinh thần vốn thập phần sa sút, lại bị Phong Khánh Đế mắng cầu huyết lâm đầu. Trở lại vương phủ, hắn càng nghĩ càng giận, ăn xong mũ thạch tán, lại uống rượu mạnh, rồi đi tìm Sầm Thoa hả giận. Sầm Thoa lúc trước ở bãi săn bị hắn hung hăng tát mấy cái, luôn lo lắng đề phòng nằm trong viện dưỡng thương, cũng may Thập Vương gia nhiều ngày không tới tìm nàng gây chuyện, lúc nàng dưỡng thương đã nghĩ rất nhiều biện pháp truyền tin cho Kỳ thị. Nhìn Thập Vương gia đã lộ bộ mặt hung ác, ảo tưởng của nàng sớm tan biến, trước mắt chỉ nghĩ bảo nương nàng nghĩ biện pháp cứu nàng ra khỏi bể khổ. Nhưng Thập Vương gia sai người trông giữ nhốt nàng trong viện, không nói là nàng, chính nha hoàn Vân Chi bên người cũng không thể bước ra một bước. Mà nha hoàn trước kia biểu thị trung tâm với nàng, nàng cho là tâm phúc, lúc này thấy hướng gió thay đổi thì cây đổ bầy khỉ tan, không nghe lệnh nàng nữa. Sầm Thoa sống một ngày bằng một năm, ngắn ngủn mấy ngày đã gầy một vòng lớn. Vân Chi trung thành tận tâm, đương nhiên nhìn thấy trong mắt, nhớ ở trong lòng, mỗi ngày khuyên giải an ủi nàng, lại không thể giúp gì. Đêm hôm nay, Thập Vương gia mang theo men say tới, bọn hạ nhân khác vô cùng thức thời đều lui ra bên ngoài. Vân Chi biết Thập Vương gia đã động tay với Góc Chuyện audio.com, Sầm Thoa, lại liên tưởng hắn từng say rượu rồi phạm tội lớn, đương nhiên không chịu để hắn tới gần Sầm Thoa còn đang dưỡng thân thể. Thập Vương gia cũng không nói nhảm với nàng, một cước đá nàng ra, chân thứ hai đạp vào ngực nàng. Vân Chi oa oa ói ra 2 ngụm máu, lập tức ngất đi không biết gì. Sầm Thoa sắc mặt trắng bệch ngồi trên giường, trơ mắt nhìn Vân Chi giống như thi thể bị người nâng ra ngoài, nhịn không được dùng mình. Thập Vương gia hừ lạnh một tiếng, tháo đai lưng, cởi quần đi lên giường. Sầm Thoa không dám phản kháng, tùy ý để Thập Vương gia ở trên người mình thảo phạt. Từ trước 2 người làm chuyện phòng the cũng cá nước thân mật, trước mắt lại chỉ còn tra tấn và đau đớn vô tận. Nhưng Sầm Thoa đến kêu đau cũng không dám, chỉ dám cầm lấy chăn gấm, khẩn cầu thời gian mau qua. Một lúc Thập Vương gia tiết xuất ra, vẻ mặt ghét bỏ từ trên người nàng đi xuống, mặc quần đi ra ngoài. Sầm Thoa quần áo hỗn độn nằm ở trên giường, đầu vai và ngực tất cả đều xanh tím, nàng run run, cảm thấy mình giống như ở trong địa ngục. Bất quá vì áp lực dư luận bên ngoài, Thập Vương gia phát tiết xong, vẫn phân phó giải tán hạ nhân trông giữ Sầm Thoa. Ngày thứ 2 Kỳ thị lại tới cửa, người gác cổng cũng không ngăn bà. Sầm Thoa như cũ ở trên giường dưỡng thân, nghe hạ nhân nói Kỳ thị đến, nàng kích động lập tức muốn đứng lên. Bất đắc dĩ nàng vừa sinh non, thân mình hư hao nhiều ngày, hơn nữa trong lòng bất an, ăn không biết vị, đêm không thể ngủ, suy yếu nằm bệt trên giường. 2 ngày trước khi Sầm Thoa đi theo Thập Vương gia tới bãi săn, Kỳ thị còn tới thăm nàng, đâu nghĩ đến chỉ ngắn ngủn mấy ngày, nữ nhi đã biến thành quang cảnh này. Vừa nhìn thấy Sầm Thoa, Kỳ thị đã khóc lên, con của ta, sao con thành thế này? Sầm Thoa trên mặt sưng đỏ còn chưa rút, lúc này tóc xõa không búi, sắc mặt trắng bệch, thân mình gầy yếu, thoạt nhìn quả là chật vật đến cực điểm. Sầm Thoa cũng chảy nước mắt khóc nói, nương, ngài đã đến, ngài cứu nữ nhi à. Kỳ thị nhìn nha hoàn trong phòng một cái, bọn nha hoàn cùng nhau lui ra ngoài. Kỳ thị vội vàng bước tới, ngồi xuống mép giường, cầm khăn lau lệ cho nàng, tâm can của nương, con đừng khóc, nói với nương, là chuyện gì xảy ra. Sầm Thoa khóc thút thít nghẹn ngào nói chuyện phát sinh ở bãi săn và sau đó, mẹ con 2 người xưa nay không có bí mật cho nên nàng định hãm hại Lâm Cầm Nghi thế nào, lại tự ăn quả đắng ra sao cũng nói kỹ càng. Kỳ thị nghe xong, mày nhíu lại, nói, à Thoa con hồ đồ à, ta đã sớm nói, Thập Vương gia không phải ngươi có thể giao phó thật tình, hắn coi trọng con bất quá là hy vọng con sinh một đứa trẻ, khôi phục phong hào cho hắn. Con sao có thể hồ đồ như vậy, dùng đứa nhỏ đi làm lợi thế? Sầm Thoa lại khóc lên, nói, nương, nữ nhi cũng không muốn, nhưng ngự y nói, đứa nhỏ nhiều phần không bảo đảm, Lâm Cầm Nghi lại khắp nơi đè đầu con, cho nên nữ nhi mới. Kỳ thị thở dài một tiếng, nữ nhi đã gây ra, hiện có hối hận cũng khó sửa chữa, không bằng nghĩ biện pháp cứu vãn. Kỳ thị hơi trầm ngâm, nói, chuyện này không đơn giản, lúc đó con và Lâm Cầm Nghi 2 người ở đấy, con đẻ non, nàng lại bình yên vô sự, đế hậu ở bãi săn đều là người mù kẻ điếc. Sầm Thoa lau lệ nói, bọn họ chính là Thiên Lệch Trấn Nam Vương Phủ, nữ nhi cũng chuẩn bị không kịp. Không, không đúng, Kỳ thị liên hệ tiền nhân hậu quả con trước khi xuất kinh thai còn tốt, ngày ấy lại êm đẹp đột nhiên bụng đau, bãi. Góc Chuyện audio.com, săn như vậy, đồ ăn nước uống đều là thân tín của đế hậu phụ trách, người khác động tay chân không được, sợ là. Sầm Thoa vẻ mặt kinh ngạc, vì sao? bọn họ vì sao muốn hại hài tử của con? Rõ ràng lúc trước thập vương gia mang nàng tiến cung báo tin vui, phòng khánh đế và hoàng hậu đều khách khách khí khí tỏ vẻ cao hứng. Con nói cho ta, lúc trước bãi săn còn phát sinh đại sự gì? Sầm Thoa hơi nghĩ lại, nói ra chuyện Bình Dương trưởng công chúa và Lâm Cầm Nghi bị nhốt ở núi Phượng Hoàng, bị dã thú tập kích. Kỳ thị thở dài, nói, nội tình trong đó ta không rõ, nhưng như vậy xem ra chuyện đó và thập vương gia không thoát được can hệ cho nên bọn họ mới không dung được hài tử của con. Con đem sai lầm đổ lên Lâm Cầm Nghi, bọn họ đều rõ đứa nhỏ này vốn không bảo đảm cho nên đương nhiên sẽ không xử trí nàng ấy, nói không chừng còn muốn cảm ơn vì bớt cho bọn họ một phen công phu. Đứa con số khổ của ta con đây là bị thập vương gia liên lụy à? Sầm Thoa sững sờ tại chỗ, lúc trước nàng còn tự khoe khoang thông minh, đánh rớt đứa nhỏ thập vương gia coi trọng rồi tự trách hối hận không thôi, đâu nghĩ tới đứa nhỏ này kỳ thật là vì thập vương gia mới không còn. Nương, người cứu con đi, con một khắc cũng không muốn ở trong này. Nương đón con về đi, con không làm vương phi nữa. Sầm Thoa kéo tay Kỳ thị đau khổ cầu xin, mặt Kỳ thị cũng lộ vẻ khó xử, cha con coi trọng thể diện như vậy, sợ là hắn sẽ không nguyện ý. Mà chuyện này nhà chúng ta cũng không thể làm chủ, con là thánh chỉ tứ hôn gả vào thập vương phủ, nếu thập vương gia không chịu buông. Sầm Thoa nói, chỉ cần có thể rời khỏi nơi này, nữ nhi nguyện ý cắt tóc lên núi làm ni cô. Sợ Kỳ thị không đồng ý, Sầm Thoa lại kéo cổ áo cho bê xem vết thương trên người, nương, ngài xem nữ nhi, không có chỗ nào tốt. Hôm nay ngài đến không thấy Vân Chi đúng không, đêm trước vương gia uống rượu đi tới, Vân Chi che chở ta, đã trúng hai cước của hắn, ói ra máu hôn mê rồi, trước mắt sinh tử chưa biết. Nương, nếu ngài không chịu cứu nữ nhi sợ cũng rơi vào kết cục như Vân Chi. Kỳ thị đau lòng xoa vết xanh tím trên người Sầm Thoa, nhắm chặt mắt rốt cục nói. Được nương đáp ứng con, nhất định cứu con ra ngoài. Từ trước bà chỉ đấu với nữ tử hậu trạch nhưng lần này, vì nữ nhi, bà quyết định bạo đấu với thập vương gia đến cùng. Cách chương.